Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3781, Lam Nguyệt Mật Thi. Cổ Nhu Tình trong mắt tràn đầy vui mừng, bởi vì nàng thể nội ẩn chứa huyết mạch quá nhiều, cho nên bản nguyên tu hành cực kỳ khó khăn, vây ở nhất giai đỉnh phong. Đã hồi lâu, 300 năm tới bản nguyên chi khí hấp thu, rốt cục trợ giúp nàng bước vào nhị giai. Cái này may mắn mà có, những cái kia nguyên thú không ngừng đưa tới cửa. Nếu như không có Cổ Phong thủ đoạn như vậy, chỉ dùng 300 năm bản nguyên là không có thể đột phá. Ngay sau đó, Cổ Nhu Tình ánh mắt rơi vào một bên, Cổ Phong trên thân. Giờ khắc này, Cổ Phong ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, khuôn mặt cực kỳ phức tạp. Quanh người hắn phía trên, vô số đạo nhân quả bản nguyên chi khí vờn quanh. 300 năm đến, Cổ Phong hấp thu nhân quả bản nguyên chi khí đã là rộng lượng, nhân quả chi linh giờ phút này phiêu phù ở Cổ Phong đỉnh đầu phía trên. Nhân quả chi linh là một cái tiểu đồng, giờ phút này bởi vì hấp thu số lớn nhân quả bản nguyên chi khí, hắn trở nên 10 điểm béo to lớn. Chủ mẫu, ta muốn không chịu nổi. Chủ nhân, vì sao còn không đột phá? Nhân quả tiểu đồng trên mặt mang thống khổ, nhìn về phía Cổ Nhu Tình mở miệng. Nếu như Cổ Phong ý cảnh còn không đột phá, tiếp tục hấp thu nhân quả bản nguyên chi khí, chỉ sợ hắn liền bị no bạo. Hắn nhất định có thể đột phá, ngươi lại kiên trì. Cổ Nhu Tình mở miệng, trong mắt mang theo lo lắng nhìn về phía Cổ Phong. Ta có thể đi ra ngoài chơi sao? Ngươi chậm một chút, chờ ta một chút. Chấm ngoặc kép, ta có thể, ta nhất định có thể. Chấm ngoặc kép, từng đợt thanh âm ở Cổ Phong trong đầu vang lên, từng đoạn hình ảnh cũng không ngừng hiện lên ở Cổ Phong trong đầu. Những năm gần đây, Cổ Phong phàm là hấp thu nguyên thú thể nội bản nguyên chi khí, trong đầu của mình đều sẽ thêm ra một thanh âm, hoặc là thêm ra một hình ảnh. Những âm thanh này cùng hình ảnh giao thoa, để Cổ Phong càng ngày càng quen thuộc. Nhân quả, đây là ta cùng nàng nhân quả, chém không đứt nhân quả. Trong trí nhớ của ta, phải có nàng, nàng rốt cuộc là ai? Cổ Phong tự nói, trong mắt chấp nhất, đạt tới cực hạn. Đáp án này, hắn đã tìm trọn vẹn 300 năm. Bỗng nhiên, hắn tâm thần chấn động, một cỗ chôn giấu ở chỗ sâu trong óc ký ức, rốt cục được mở ra một góc. Hắn nghĩ tới, ông, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong quanh thân chấn động mạnh một cái. Được cứu, chấm ngoặc kép. Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, nhân quả chi linh hưng phấn giống to, tùy theo hắn béo to lớn thân thể, cực tốc co lại nhỏ lại. Đồng thời, nhân quả chi linh trên người, một cỗ nồng đậm cực kỳ bản nguyên chi lực, tản ra, đón lấy, nhân quả chi linh biến hóa. Cuối cùng, vậy mà biến thành một khỏa từ vô số nhân quả sợi tơ hội tụ ra trái cây. Cái này trái cây phía trên tản ra vô biên bản nguyên chi lực, nhân quả bản nguyên, Cổ Phong nhân quả ý cảnh, rốt cục bước vào nguyên giai. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong cảm giác được một đạo cổ lão khí tức cùng mình trong nháy mắt thành lập liên hệ. Lam Nguyệt Mật Thi, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn cảm ứng được Lam Nguyệt Mật Thi khí tức. Bất quá giờ phút này, Lam Nguyệt Mật Thi vị trí cực kỳ bí ẩn. Muốn triệt để dò xét đưa ra vị trí, chỉ sợ còn muốn hao phí không ít thời gian. Nhưng giờ khắc này, Cổ Phong 300 năm đến, cảm ngộ nhân quả bản nguyên, đồng thời cũng cảm ngộ nhân quả quy tắc. Quy tắc, câu, Cổ Phong mở miệng, bấm tay một điểm, nhân quả bản nguyên trong nháy mắt biến hóa, biến thành một căn cần câu. Ngay sau đó Cổ Phong đem cần câu hất lên, cái kia dây câu chính là cực tốc mà ra. Trước kia, Cổ Phong tu hành qua điếu trì ý cảnh, về sau tu luyện nhân quả ý cảnh thời điểm, đem điếu trì ý cảnh dung nhập trong đó. Kỳ thực, đi tới thần giới, bởi vì thần giới vạn vật có chống cự tính, điếu trì ý cảnh, cơ bản không cách nào thi triển, mà bây giờ cái này không còn là ý cảnh, mà là lấy nhân quả bản nguyên biến thành quy tắc. Quy tắc lực lượng, có thể đủ đánh vỡ thần giới vạn vật ở giữa cái kia chống cự tính, vô hình dây câu cực tốc mà ra. Ba hơi về sau, Cổ Phong cảm giác dây câu hơi trầm xuống, bỗng nhiên kéo một phát. Ngay sau đó, một viên lam sắc nguyệt nha hình chìa khóa bị câu đi ra. Lam nguyệt mật thi. Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, đem cái này lam nguyệt mật thi nắm chặt trong tay. Phu quân, nhưng có biết đáp án? Cổ Nhu Tình hỏi, nhớ tới một chút, bất quá đáp án cuối cùng, còn muốn nó mang theo ta đi tìm tới. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó nắm chặt lam nguyệt mật thi. Căn cứ Thượng Quan Thanh Vân nói tới, lấy được lam nguyệt mật thi, liền có thể được lam nguyệt tinh thần phía trên cuối cùng tạo hóa. Giờ phút này, lam nguyệt mật thi tản ra trận trận hào quang màu xanh lam. Ngay sau đó, lam nguyệt mật thi, đúng là tự chủ thoát ly Cổ Phong trong tay, hướng về phía dưới bay đi. Cùng lên, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó cùng Cổ Nhu Tình cùng một chỗ đi theo lam nguyệt mật thi. Lam nguyệt mật thi một đường độn thổ chìm xuống, hướng về lam nguyệt tinh thần chỗ cốt lõi nhất đi. Càng là chìm xuống, dưới đất áp bách lực lượng chính là càng lớn. Nguyên bản, đừng nói Cổ Phong tu vi, cho dù là Cổ Nhu Tình tu vi, cũng vô pháp độn thổ đến cái này tinh thần hạch tâm. Nhưng bây giờ khác biệt, lam nguyệt mật thi tản ra từng đợt hào quang màu xanh lam, trực tiếp đem hai người bao khỏa. Cái kia tinh thần nội bộ áp bách lực lượng, đối hai người không tạo được nửa phần ảnh hưởng. 10 vạn trượng, 20 vạn trượng, 100 vạn trượng, làm lam nguyệt mật thi trầm xuống trọn vẹn 100 vạn trượng thời điểm, nó rốt cục cũng ngừng lại. Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình cũng đi theo nó ngừng lại. Lam nguyệt tinh thần phía dưới 100 vạn trượng, đây là lam nguyệt tinh thần trọng yếu nhất chỗ. Giờ phút này bọn họ vị trí là một cái dưới đất không gian, phía trước là một cánh cửa. Lam nguyệt mật thi quang mang thiểm thước rơi vào Cổ Phong trong tay. Sau cửa này chính là đáp án. Cổ Phong mở miệng, cầm trong tay lam nguyệt mật thi, đi tới trước cửa, đem lam nguyệt mật thi đặt ở trên cửa lỗ khảm. Ông, cổ điển đại môn chấn động lên, đón lấy chậm rãi hướng về hai bên di động mở. Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình cất bước đi vào trong đó. Mới vừa tiến vào bên trong, chính là bước vào một cái mới tinh hư vô không gian. Mà trước mắt cảnh, để Cổ Phong cả người thân thể chấn động. Một tên tóc xanh bồng bềnh, toàn bộ thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ thiếu nữ, bị vô số quy tắc xiềng xích xuyên thủng thân thể. Cái kia vô số xiềng xích kết nối lấy hư vô không gian từng cái địa phương, đem thiếu nữ hoàn toàn trấn áp. Cái này thiếu nữ, chính là cái này thiếu nữ, là 300 năm qua tất cả ký ức hình ảnh bên trong thiếu nữ. Cổ Phong đáy mắt trong xuất hiện lên từng đoạn chỗ sâu trong óc ký ức lần nữa tuôn ra. Hắn nhìn về phía cái kia bị vô số xiềng xích trấn áp thiếu nữ, chỉ cảm giác lòng của mình nếu là bị một cái đại thủ bắt lấy, vô cùng đau đớn. Giờ khắc này, thiếu nữ cơ thể hơi run lên, tiếp lấy chậm rãi mở hai mắt ra. Một đôi kia tròng mắt màu lam nhìn về phía Cổ Phong. Sau một khắc, hai hàng thanh lệ từ trong mắt của nàng chảy xuôi mà xuống. Trên mặt của nàng nổi lên đã mấy ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện nụ cười. Nhìn về phía Cổ Phong. Sư phụ, thật là ngươi sao? Sư phụ, đây là nàng ký ức chỗ sâu người kia. Đây là cải biến nàng cả đời người kia. Nàng còn nhớ rõ, bị hắn cứu bản thân. Nàng còn nhớ rõ, ở sau lưng hắn chạy bản thân. Nàng còn nhớ rõ, hắn rời đi sau nhu nhược không chịu nổi bản thân. Chỉ có hắn ở, bản thân sinh mệnh mới có ý nghĩa. Cổ Phong nhìn về phía thiếu nữ, thanh âm bên trong lộ ra một vẻ hồi ức, biểu tình vẻ xấu hổ. Tiểu Hinh, vi sư tới chậm. Ngoặc kép, hết chương.